Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 479, Nguyệt Hoa Tiên Tử. Tỏa yêu tháp phía trên có Lăng Tiêu, mà kia một người, thân ngồi cao vị phía trên, như trăng như hoa, mông lung như huyễn, Nguyệt Hoa Tiên Tử, tỏa yêu tháp chủ, 2 vạn năm. Ngươi thế mà lần nữa đến đây, thực vượt quá dự liệu của ta. Nguyệt Hoa Tiên Tử khẽ hé môi son, thanh âm uyển ước dễ nghe, giống như thế gian tiên nhạc, nhịn không được liền để người như si như say. Mà Dương Vân, không có mà thay đổi, không cần nhìn ngươi ta còn nghĩ không dậy. Giữa chúng ta, thế mà thật là có một bút minh sổ sách có thể coi là ký ức chi môn đã có khe hở. Nguyệt Hoa Tiên Tử xuất hiện, như là một tề mãnh dược, kích phát Dương Vân ký ức chi môn. Không nói đến cái khác, chí ít liên quan tới lúc trước cùng cái này tháp chủ ân oán, Dương Vân rõ mồn một trước mắt. Lại nói lập tức, Dương Vân cảm thấy được Nguyệt Hoa Tiên Tử thực lực khá cao, nhưng đối với lúc trước sự tình bây giờ nghĩ lại vẫn y như là canh cánh trong lòng. Trong lòng không hiểu rõ lắm, tỏa yêu tháp tồn tại, lúc đầu chỉ có đặc thù hàm nghĩa, theo ta được biết, cũng không thụ ngũ đại lục trưởng khống, như thế nào lúc trước lại cùng ngũ đại lục liên thủ? Lấn ta thánh giáo, lấn ta quỷ tộc lại là ý gì? Thánh giáo cũng tốt, quỷ tộc cũng tốt, đã được công nhận dị đoan, nếu là chưa trừ diệt, thiên hạ chắc chắn hỗn loạn tưng bừng. Ngũ đại lục đầu mâu chỉ, nếu không thanh trừ, nhiễu loạn thì sẽ chỉ tiếp tục kéo dài. Vì yên ổn, không thể không lựa chọn làm như thế. Nguyệt Hoa Tiên Tử nhàn nhạt mở miệng, cũng không có phủ nhận lúc trước dự tính ban đầu, mà lại bây giờ Dương Vân trở về, cũng không cần thiết che giấu. Thì ra là thế, như thế nói đến, coi như lại để cho ngươi lựa chọn một lần, ngươi vẫn là sẽ làm như vậy đúng không? Không tệ, Nguyệt Hoa Tiên Tử lãnh đạm nhìn xem Dương Vân nói. Tỏa yêu tháp dù không nhận ngũ đại lục trưởng khống, nhưng căn cơ lại là xây dựng ở ngũ đại lục bên trong. Thiên hạ dung chuyển lúc, nếu có thể duy trì ổn định, tỏa yêu tháp đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Rất tốt, Dương Vân quơ quơ ống tay áo nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền không có gì gánh nặng trong lòng. Lần này đến đây, tính toán của ta chính là dung hợp tỏa yêu tháp. Về phần ngươi, về sau liền thần phục với ta làm ta tỳ nữ nô lệ. Đây cũng là ngươi về sau đường ra duy nhất. Giáo chủ đại nhân không khỏi cũng quá coi thường ngươi một điểm, không có người nào lại là nghe được. Bị người khác điểm danh làm nô lệ còn thờ ơ. Nguyệt Hoa Tiên Tử thực lực thông thiên, trưởng khống tỏa yêu tháp vô số năm, bất luận là lúc trước vẫn là hiện tại, cho dù tại ngũ đại lục đều là địa vị tôn sùng hạng người. Bây giờ, Dương Vân thế mà muốn để nàng làm nô lệ, chính là nàng tu dưỡng cho dù tốt, đều là khó mà ức chế phẫn nộ trong lòng. Sau lưng nàng, đột nhiên dâng lên nửa vòng trăng sáng, mà tỏa ra nàng như mộng như ảo thân thể mềm mại, mỹ lệ quả thực không thể phương vật. Trăng tròn, từ nàng ngưng kết thần hồn về sau, chính là rèn luyện thần vật pháp bảo. Từng cái khí tức thần bí tràn ngập ra, đem toàn bộ không gian đều là chiếu rọi phải trong sáng một mảnh. Mà theo lấy dáng người của nàng yêu nhã tọa lạc ở nửa tháng phía trên lúc, cái này trước mắt không gian, vô luận là không gian vẫn là khí lưu thậm chí thời gian cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cơ hồ mỗi một cái sát na, đều có mênh mông vô biên nguyệt hoa chi lực từ hư không bên trên cuồn cuộn tản mát. Mà thân là tiên tử, nàng nắm trong tay hết thảy, thao túng hết thảy, thành tựu lấy nơi này hết thảy. Không những như thế, giờ này khắc này thậm chí là ngũ đại trên đất liền không, đều đột nhiên từ ban ngày hóa thành đêm tối, thế giới hóa thành đêm tối, mà đêm tối có minh nguyệt chủ làm thịt, mà nữ tử kia là tinh linh, là tiên tử, là dưới đêm trăng đệ nhất nhân. Ngươi cho rằng gia trì nguyệt hoa chi lực liền có thể cùng ta chống lại. Nhìn xem một màn này, Dương Vân trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Lúc ấy ta đến đây tỏa yêu tháp lúc bản thân bị trọng thương. Nếu không lúc ấy liền có thể đưa ngươi đánh chết. Cho dù để ngươi tiếp tục tu hành 2 vạn năm lại là như thế nào. Trong mắt ta vẫn y như là chỉ thường thôi. Dương Vân ánh mắt như điện. Trong chốc lát quét ngang toàn bộ thiên mạc. Ở phía sau hắn, đại đạo tương liên ở giữa. Vô tận vĩ ngạn chi lực liên tiếp thiêu đốt kéo lên. Đêm trăng, tương đương với nguyệt hoa tiên tử pháp giới. Nếu là người bên ngoài ở đây, tràng cảnh khẳng định nhận hạn chế. Đáng tiếc đối với Dương Vân mà nói, vô luận vận dụng pháp lực vẫn là vũ lực, căn bản không nhận bất luận cái gì hạn chế. Thượng cổ sau đó, đã không có người có thể trói buộc chặt hắn. Trên người hắn 10 mấy đại đạo chi thuật gia trì, cho dù đặt ở viễn cổ thái cổ thượng cổ đều không ai bằng. Đại đạo có 3000, có thể nắm giữ đại đạo chi cũng là không ít. Khí vận cực giai người tu luyện 1-2 cũng đã có thể vô địch khắp thiên hà. Cho dù là viễn cổ thiên đình người cầm quyền, tu luyện đại đạo tối đa cũng là 1 bàn tay chi thuật. Mà thân kiêm 10 mấy đại đạo, không nói sau này không còn ai tuyệt đối cũng là trước 5 cổ nhân. Giống như Hà Thải Âm, tuy nói chính là thần linh luân hồi chuyển sinh, từng thân kiêm ngũ môn đại đạo, nhưng thì tính sao, cho dù nàng tu vi lại cao, còn không chỉ là kích phát nhất môn đại luân hồi thuật, mà còn lại mấy môn đại đạo cho dù tại nàng huyết mạch bên trong, có thể căn bản không có năng lực vận dụng. Như thế có, cùng không có cũng không có gì khác biệt. Vô tà chi thương chỗ qua, ôm theo mênh mông thần quang, một đường kích xạ mà qua lúc, càng là ẩn chứa tuyệt sát chi trận, quản nó nguyệt hoa chi quang vẫn là cấm chế không gian. Trực tiếp toàn bộ bị đâm xuyên vỡ vụn, lúc trước vẫn là yêu nhã nhỏ ngồi tại nửa tháng phía trên nguyệt hoa tiên tử. Hiện tại sắc mặt sớm đã kịch biến, dùng nửa tháng làm tâm điểm, quanh mình nguyên lực ầm vang băng liệt, thậm chí thiên địa quy tắc giờ khắc này đều bị Dương Vân ý chí trưởng khống. Thế mà đã đến tình trạng như thế, trách không được, lúc trước ngươi xông tỏa yêu tháp thời điểm ta căn bản không có phát giác. Nguyệt hoa tiên tử phi thân lên, đầu ngón tay một chiêu. Nửa tháng hóa thành trăng tròn trực tiếp cắt chém mà đi. Tháng này vòng, đột nhiên biến lớn, to như thái cổ thần sơn, kéo lấy lưu quang, tản ra quang huy, tại chỗ liền cùng Dương Vân trường thương va chạm vào nhau. Bất quá tương đối với mà nói, nàng cuối cùng vẫn là kém một số, nguyệt hoa quang mang căn bản không đủ để ngăn cản trường thương phong mang. Đặc biệt là trường thương phía trên, càng là lan tràn ra vô biên sát khí. Đại tài ách thuật cũng là tại lúc này đột nhiên phát động. Nguyên bản hào hào trăng sáng, hiện tại cũng bắt đầu dần dần biến đỏ. Quả nhiên là yêu tà, ngươi lại còn tu luyện như thế xấu thuật. Yêu tà, xấu thuật, Dương Vân khinh miệt tiếng nói, đại đạo tồn tại liền có đạo lý riêng. Ánh sáng cùng hắc ám hỗ trợ lẫn nhau. Há có thể chỉ có ánh sáng mà không hắc ám. Nguyệt hoa tiên tử, ta cuối cùng lại hướng ngươi cảnh cáo một lần. Hiện tại quỳ xuống đất thần phục, cam nguyện làm nô lệ của ta, đem thân ảnh của ta lạc ấn tại thần hồn của ngươi. Về sau vì ta sinh tử, nếu không, xuất hiện hết thảy hậu quả cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nằm mơ đi thôi, nguyệt hoa tiên tử phẫn nộ, quanh thân ánh trăng ngưng tụ càng sâu, hiện tại nàng cả người đều là hoàn toàn bị nguyệt hoa chi lực bao khỏa. Thậm chí lại là xung quanh, càng là diễn sinh vô số ngôi sao, nàng là đêm trăng chi nữ, vô số ngôi sao sáng tắt, mà nàng thân cư trong đó, chúng tinh cùng nguyệt, kia phiêu miểu dáng người. một phương đẹp đến mức kinh tâm động phách, một phương khác tản mát hào quang thế nhưng là để trước mắt long trời lở đất. Hư không triệt để đã biến thiên, giờ phút này cái gì đều không nhìn thấy, duy nhìn thấy mạn thiên quang trụ như kiếm, rầm rầm rầm đem Dương Vân bao phủ hoàn toàn trong đó. Kia là Ngun Chi trừng phạt, thân là tinh khiết nhất ánh trăng chi nữ, há có thể tùy ý thụ một cái nam nhân khinh bạc cùng khinh nhờn. Có can đảm người khiêu khích, chắc chắn gặp nguyệt hoa chi tẩy lễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,